One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 62, chật vật mà chạy hải quân. Đại chiến đã hiu ngừng. Orochi cũng không có đi truy Aokiji loại người. Một phát bắt được bong tàu Akainu. Sau đó hướng thẳng đến Yasuo loại người phương hướng lao đi. Đồng, đem Akainu vẫn trên mặt đất. Orochi thở một hơi thật dài, tiêu hao có chút lớn, lần này liên tiếp lớn nhận, mà Yasuo thì vậy cười gằn nhìn trên mặt băng bốn người. Một cái hải quân đại tướng, ba cái thế giới chính phủ thành viên, một cái khác, căn bản không là năng lực giả trái ác quỷ, tiếp theo đại hải đào tàu, bất quá cũng tàn tật, thật đúng là lợi hại đây, Orochi. Có cơ hội chúng ta đọ sức một trận. Lý Bạch cười nhìn Orochi. Hai mắt lập lòe cuồng nhiệt chiến ý. Tuy nhiên không phải là kiếm khách. Thế nhưng cũng kích lên hắn nhiệt huyết. Có thể Orochi gật. Cũng muốn cùng Lý Bạch nhất chiến. Mà thất thủy chi đô trên vách tường Iceberg không kìm lòng được nuốt một hồi nước miếng. Hải quân lần thứ hai bại trận. Hơn nữa còn bị bắt dưới đại tướng Akainu. Phòng trừng trời sáng tin tức này lại muốn truyền khắp đại hải. Cái này dường như là lần thứ hai. Trước là Kizaru, bây giờ là Akainu. Không để ý tới sẽ khiếp sợ Iceberg. Yasuo loạn người lái hoàng kim thuyền rời đi. Nhìn bong tàu bốn người. Không khỏi rơi vào trầm tư. Nếu như hôm nay chính mình không có 823 cửa độn giáp. Phòng trừng đối phó Akainu liền đầy đủ sặc. Bọn họ nhân số thật giống hơi ít. Hai cái đại tướng, bốn cái thế giới chính phủ thành viên. Nếu như hôm nay hơn nữa một cái Gap hoặc là Sengoku. Thế cục kia phòng trừng sẽ không một dạng. Áp sát bọn họ không phải là vô địch. Một cái Gap tuyệt đối có thể ngăn cản Orochi. Nhất định phải triệu hoán thành viên mới. Yasuo hai mắt lóe lên. Sau đó kiên định gật gù, có thể hay không có tư sản triệu hoán mới lính đánh thuê. Còn phải dựa vào bốn tên kia, hải quân, thế giới chính phủ tuyệt đối xảy ra giá. 5 tiếng đi qua, Marineford, trăng lưỡi liềm chỗ ngoặt, không ít hải quân cũng khiếp sợ nhìn hạ xuống mấy bóng người. Một cái thiếu tướng khiếp sợ nhìn cả người là máu Aokiji. Làm sao có khả năng? Hai vị đại tướng, còn có thế giới chính phủ bốn tên thành viên. Khó nói như vậy còn bị đánh bại. Phốp, nhìn phun ra máu tươi Aokiji. Mấy vị trung tướng cũng lo lắng quay về bên người hải quân giống to. Nhanh lên một chút, bác sĩ đây, tất cả mọi người hải quân cũng khiếp sợ nhìn thổ huyết qua đi. Ngất xỉu đi Aokiji. Vô địch đại tướng lại ngất xỉu. Hơn nữa bọn họ nhớ tới Akainu đại tướng cũng là cùng đi ra ngoài. Hai vị đại tướng, mấy vị trung tướng, cũng không có thiếu hải quân cũng đi ra ngoài. Hiện tại lại chỉ còn dư lại Aokiji một người trở về. Cái kia Akainu đại tướng, còn có những binh sĩ kia đây. Còn có mấy cái trung tướng chật vật như vậy lại là chuyện gì xảy ra? Đến cùng đi đối với A còng giao người nào tứ hoàng. Thở phì phò, Gap, Sengoku, Kizaru, Suru xuất hiện ở trăng lưỡi liềm đến. Nhìn ngất xỉu đi Aokiji. Sengoku hét lớn, vẫn còn ở nơi này làm gì? Nhanh lên một chút nhấc cô hát ra đi bệnh viện. Nhìn Aokiji bị khiêng đi. Sengoku ánh mắt rơi vào mấy vị chật vật hải quân trung tướng trên thân. Hai mắt đột nhiên co rụt lại, lập tức chăm chú nhìn chằm chằm Onigumo, Sakazuki đây, còn có thế giới chính phủ bốn người đây. Trong phòng họp, nhìn Sengoku mấy người, Onigumo bọn người nắm thật chặt nắm đấm, gạp đập bàn một cái, sau đó giống to, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Onigumo, ngươi tới nói, gạp trung tướng, bại. Chúng ta bị vinh diệu dòng binh đoàn người đánh bại. Nếu như không phải là Kohatsa đại tướng, phòng chừng chúng ta cũng sẽ chết ở Thất Thủy Chi Đô. Onigumo cười khổ nhìn Gap. Đi ra ngoài thời điểm, cũng cho rằng có thể bắt giữ Yasuo loại người. Ai có thể nghĩ tới như vậy kết quả? Sakazuki đây, còn có thế giới chính phủ bốn người đây. Sengoku nắm thật chặt nắm đấm, gân xanh không ngừng bốc lên. Mà Kizaru, Gap, Suru loại người thân thể đều là chấn động, có cảm giác có chút thật không thể tin. Hai vị đại tướng, mấy trung tướng, còn có bốn vị thế giới chính phủ thành viên. Bốn người kia đều thật là mạnh, có hai cái đã là đại tướng trình độ. Akainu đại tướng bị vinh diệu dòng binh đoàn người bắt lại. Thế giới chính phủ bốn người không biết là chết hay sống. Onigumo khổ sở nở nụ cười. Khó nói các người không có dựa theo kế hoạch hành sự. Aokiji lẽ ra có thể ngăn trở Lý Bạch, mà Akainu cũng có thể ngăn cản Yasuo. Còn ba người kia, các người cùng thế giới chính phủ thành viên liên thủ, nên hoàn toàn có thể ngăn trở mới đúng. Suru chăm chú nhìn Onigumo. Nàng muốn biết rốt cuộc là phương diện kia gặp sự cố. Hạc tham mưu, chúng ta cũng coi khinh vinh diệu dòng binh đoàn. Chúng ta mấy vị trung tướng ngăn trở cái kia nữ. Aokiji đại tướng cũng xác thực ngăn trở Lý Bạch. Mà thế giới chính phủ một tên thành viên cũng đỡ kim sắc thiểm quang. Thế nhưng Akainu đại tướng bị Yasuo đánh bại, nghe được Onigumo. Sengoku né qua một vệt hàn quang, lập tức lạnh giọng mở miệng. Yasuo đánh bại Akainu, cũng là bởi vì Akainu đại tướng bị đánh bại. Vì lẽ đó lần hành động này mới biết thất bại. Hơn nữa cái kia vinh diệu dòng binh đoàn Orochi, chúng ta cũng coi khinh. Ba tên thế giới chính phủ thành viên căn bản cũng không phải đối thủ của hắn. Aokiji đại tướng cũng là bị hắn đả thương, trầm mặc. Phòng họp rơi vào trầm mặc. Suru nghi hoặc 937 nhìn Onigumo loại người. Cái kia Orochi dùng là năng lực gì? Là năng lực người? Không biết, năng lực quá quỷ dị. Có thể vận dụng năng lượng mặt trời lực. Chính là chiêu này miểu sát thế giới chính phủ thành viên. Hơn nữa còn có thể phát sinh liên hoa một dạng công kích. Còn có cột sáng, không nghĩ tới những cái tiểu quỷ bây giờ trở nên mạnh mẽ như vậy. Sengoku, bọn họ nên đàm phán điều kiện. Gap lông mày hẹp nhăn. Lúc trước Yasuo thực lực hắn là biết rõ. Lúc trước Kizaru bị bắt dưới là bởi vì Minato cùng Yasuo vận dụng phi lôi thần. Thế nhưng lần này hải quân thế nhưng là sớm an bài. Không nghĩ tới hay là bại trận. Họa lớn, Sengoku nghe được Gap, không khỏi nắm chặt nắm đấm. Vinh diệu dòng binh đoàn uy hiếp quá lớn. Hắn đều không cần hỏi. Hades bản thiết kế khẳng định bị bọn họ cho cướp đi. Vừa nghe đến điều kiện, hắn đã nghĩ lên lần trước sự tình. Lần kia hải quân thế nhưng là đại xuất huyết. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi vinh diệu dòng binh đoàn chủ động liên hệ. Hiện tại chủ yếu nhất là thực lực bọn hắn. Còn có Hades bản thiết kế. Vật kia không biết là người khác ủy thác bọn họ. Hay là bọn hắn chủ động ra tay. Nếu như là người trước còn tốt. Nếu như là người sau. Vậy đại biểu vinh diệu dòng binh đoàn rất có dã tâm. Suru gật gù. Ngưng trọng nhìn mọi người. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn. Nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.